Binh Lâm Thiên Hạ, chương 613, Nam Dương có biến. Góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, Trình Dục cười nói, công tử sao có thể không cần sự giúp đỡ của Tuân Công? Nếu có được sự ủng hộ của ông ta sẽ vô cùng có lợi cho công tử. Chỉ có điều, Tuân gia luôn trung lập, công tử cần phải kiên nhẫn. Ta hiểu, ta sẽ cố gắng lôi kéo ông ta. Lúc này, Trình Dục này khẽ cười nói, hôm nay thừa tướng tiếp kiến, tôi phải chúc mừng công tử rồi. Làm sao Trình Công biết có chuyện vui? Tào Phi khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, vừa rồi tôi gặp Hoa Hâm. Hắn nói cho tôi biết thừa tướng đã quyết định tặng lại tướng phủ cũ cho công tử ở, đây không phải là chuyện tốt sao? Tào Phi gật đầu. Đúng là chuyện tốt, phụ thân đã quyết định chính thức phong ta làm ngũ quan trung lang. Phó thừa tướng, chủ quản chính vụ hàng ngày, không phải ông xuất trinh mới quản lý nữa. Bây giờ ngoài chính sự trọng đại cần báo lại với người thì công việc hàng ngày đều do ta quyết định. Tào Phi nói xong liền thấy Trình Dục không nói gì. Vội hỏi, Trình Công cảm thấy có gì không ổn sao? Đương nhiên là chuyện vui, công tử không cần lo lắng. Chỉ là tôi nghĩ hơi nhiều. Xin ghê Trình Công dạy bảo. Trình Dục khẽ vuốt râu nói. Xét trên ba phương diện, một là mấy năm nay công tử biểu hiện xuất sắc, đã có được sự thừa nhận của thừa tướng. Tiếp theo là hiện tại thế của Lưu Cảnh Mạnh ở phía Nam. Hơn nữa hành động Bắc phạt đã làm lung lay nền tảng lập quốc. Thừa tướng vô cùng lo lắng. Nhất định phải thoát ra khỏi chính vụ phức tạp hàng ngày để chuyên tâm đối phó với Lưu Cảnh. Còn thứ ba đó là biểu hiện của thực công tử khiến cho thừa tướng thất vọng cho nên cuối cùng thừa tướng đã chọn trưởng công tử. Tuy nhiên có một điểm hy vọng công tử hiểu được. Từ đây tới ngôi vị thế tử vẫn còn một khoảng cách. Mọi chuyện đều có thể. Ta hiểu, Tào Phi lặng lẽ gật đầu. Lại nói. Ý chùa Trình Công là, tam đệ còn có thể xoay chuyển tình thế sao? Nói thế nào đây, thực công tử cũng không phải là loại người vô dụng, chỉ vì kinh nghiệm chính trị chưa đủ, mà thừa tướng lại kỳ vọng ghiêu cho thực công tử việc mày không thể làm được. Nên đương nhiên y làm không tốt, hơn nữa vận khí của thực công tử cũng không tốt. Nói đến đây, Trình Dục mỉm cười, Tô Inh Ghê Trần Quân nói, khi giả hủ thay mặt Lưu Cảnh đến đàm phán. Lưu công tử lại chạy tới núi Thanh Thành du ngoạn, khiến thừa tướng vô cùng tức giận, thêm Hêu Ân đi sứ thất bại, thừa tướng mới thất vọng về cậu ấy. Nhưng nếu để cho cậu ấy làm những việc đủ khả năng có lẽ sẽ làm rất khá. Quan trọng là gì? Tào Phi khẩn trương hỏi, vẻ mặt Trình Dục nghiêm trọng, nói, quan trọng là xem khi thừa tướng xuất binh có đưa theo cậu ấy hay không? Nếu không đưa theo thì vị trí thế tử không cần lo lắng. Nhưng nếu vẫn đưa theo thì sẽ có biến cố. Ta biết rồi, Tào Phi khẽ thở dài. Lúc này, Trình Dục lại hỏi, thừa tướng có nhắc tới chuyện thăng chức cho Ngụy Vương không? Tào Phi chần chừ một chút, lắc lắc đầu, phụ thân không nhắc chuyện này với ta. Chấm, Từ Tân Dã có thể đi thuyền xuôi đồng lên phía Bắc, đi thẳng đến Nguyễn Thành. Đây cũng là đường thủy vận chuyển lương thảo, quân nhu quan trọng, từ Tân Dã lên phía Bắc 30 dặm, trước là tới huyện Dục Dương. Dục Dương là huyện ở phía nam nhất của quận Nam Dương. Huyện thành và biên giới Tân Dã chỉ cách nhau khoảng 10 dặm. Có 3.000 quân Tào đang đóng quân, chủ tướng quân Tào ở Dục Dương là một giáo úy tên là Lý Thuận. Là em trai của thái thú Nhữ Nam Lý Thông. Mặc dù là quân biên giới nhưng áp lực của quân Tào cũng không lớn. 2 năm trước Tào thừa tướng và Châu Mục Kinh Châu, Lưu Cảnh ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Trong 3 năm, quân Tào sẽ không xâm chiếm Kinh Châu, đồng thời quân Hán ở Kinh Châu cũng sẽ không xâm lấn Nam Dương. Đã 2 năm trôi qua, quân đội hai bên đều không vượt qua biên giới một bước. Bình an vô sự, lâu dần, quân Tào cũng dần hết lo sợ. Hàng ngày tuần tra trong thành và biên giới. Cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã. Trưa nay, lính tuần tra ở trên thành vừa mới đổi ca. Binh sĩ vẫn giống như ngày thường. Tuy rằng thay ca nhưng không có mấy người có tâm trạng tuần tra ở trên thành. Họ hoặc túm năm tụm ba ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. hoặc trốn ở trong góc đánh bạc. Nhưng vào lúc này, hơn 10 thám báo quân Tào cưỡi ngựa như bay đến. Rất nhiều người toàn thân đầy máu. Họ sợ hãi la lớn, vẫy hai tay, ở trên tháp quan sát. Lính gác nhìn thấy liền gõ báo động. Keng, keng, keng, tiếng cảnh báo động vang lên khắp thành. Quân Tào từ bốn phương tám hướng chạy tới. Từ trên thành nhìn xuống phía xa. Một lát sau, hơn 10 thám báo quân Tào chạy đến cửa thành. Hô lớn, mau đóng cửa thành. Binh sĩ trên thành không biết chuyện gì xảy ra liền đóng cửa thành lại. Lúc này, giáo úy Lý Thuận nghe thấy vội đi tới. Hơn 10 người lính trinh sát đang ở trong cổng thành băng bó vết thương. Một nửa còn lại trên người còn trúng tên. Lý Thuận vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì, các huynh đệ khác đâu? Một gã quân hầu nghẹn ngào bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, chúng tôi đang tuần tra bình thường ở biên giới thì bỗng nhiên bị quân Hán phục kích. Các huynh đệ đều đã chết thảm, chỉ có mười mấy người chúng tôi là trốn về được. Lý Thuận thất kinh, đội trinh sát có trăm người đi tuần tra mà chỉ có mười mấy người trốn về được. Vậy quân Hán có bao nhiêu lính phục kích? Đúng lúc này, trên thành có binh lính hô to. Chấm, tướng quân, quân địch xuất hiện rồi. Lý Thuận vội vàng chạy lên trên thành. Nhìn về phía xa, chỉ thấy trong rừng cây bên kia bờ dục thủy có một đoàn quân khoảng mấy trăm người xông ra. Xích kỳ quân Hán đỏ thẫm bay phấp phới. Họ đuổi một nhóm đông dân chúng về phía huyện thành. Dân chúng ngã lảo đảo, khóc thần không ngớt, đi tới cách huyện thành khoảng 200 bước. Đoàn quân này bỗng nhiên bắn tên về phía người dân. Lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm người dân từ già trẻ lớn bé đều bị quân đội này bắn chết. Lý Thuận giận dữ, ra lệnh, tập kết quân đội, theo ta đánh ra ngoài thành. Lúc này, một nha tướng vội khuyên, tướng quân coi chừng, đây có thể là kế dụ binh của kẻ địch. Lý Thuận lập tức tỉnh ngộ, bỏ qua ý định đánh ra khỏi thành. Cẩn thận quan sát tình hình quân địch ở ngoài thành, chỉ thấy mấy trăm binh lính quân Hán không ngừng tiến lên khiêu khích. Nhưng Lý Thuận lại mơ hồ thấy có dấu hiệu của quân mai phục ở trong rừng cây. Trong lòng cảnh giác, quyết không ra khỏi thành, mãi đến khi trời gần tối, đội quân Hán này mới bỏ đi. Đêm đến, bốn phía huyện Dục Dương không ngừng truyền đến tin câu người dân bị giết. Điều này khiến cho trong lòng Lý Thuận có chút nghi ngờ. Quân Hán kỷ luật luôn rất nghiêm khắc, cũng không gây ảnh hưởng đến dân chúng. Tại sao lại giết người dân bình thường? Hửng sáng ngày hôm sau, quân Hà cũng không xuất hiện nữa. Lý Thuận phái người ra khỏi thành xem xét tình hình. Tin tức mang về khiến cho Lý Thuận khiếp sợ. Từ hôm qua đến giờ, trong thời gian một ngày một đêm, quân Hán xâm lấn đã giết chết gần 200 trinh sát của quân Tào và hơn 1.000 người dân thường. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, Lý Thuận không dám giấu giếm, lập tức phái người đến Uyển Thành bẩm báo việc này cho Trương Liêu. Mặc dù Trương Liêu đã biết rõ chuyện này, y cũng không tán thành thủ đoạn này của thừa tướng, nhưng Trương Liêu vẫn theo ước định trước đó, khẩn cấp báo về Nghiệp Đô là quân Hán đã vi phạm hiệp ước ngưng chiến. Xâm lấn Nam Dương, tin tức quân Hán xâm lấn Nam Dương khiến cho cả triều đình và dân chúng Nghiệp Đô đều chấn động. Trong cơn thịnh nộ, Tào Tháo đã tuyên bố xóa bỏ hiệp định ngưng chiến, bắt đầu tăng binh tới Nam Dương, cũng tự mình dẫn quân tới Nam Dương. Mây đen chiến tranh lại bao phủ trên bầu trời Kinh Châu, tuyết đầu mùa ở Thành Đô chậm hơn so với ở Nghiệp Đô 20 ngày. Mãi đến đầu tháng 12. Trận mưa tuyết đầu tiên mới là tả bay xuống. Mưa tuyết nhỏ hơn ở Nghiệp Đô rất nhiều. Chỉ như những đốm trắng nhỏ rơi xuống từ trên không. Bám ở trên cây, rơi xuống nóc nhà, bay vào trong nước, nhẹ nhàng bao phủ khắp một vùng. Cả một vùng đều biến thành một màu trắng tinh khiết. Củi ở trong chậu than cháy lớn. Thỉnh thoảng nổ lên một đốm lửa. Khiến thư phòng vô cùng ấm áp. Lưu Cảnh mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng. Đầu quấn khăn, đang ngồi ở bàn viết rất nhanh, bên cạnh hắn chất đống những cuốn trục lụa, những thứ này đều là công văn thuế phú từ các nơi Kinh Châu và Ích Châu đưa tới. Kinh Châu và Ích Châu đều thực thi chính sách thuế phú của Triều Hán. chia thành 4 loại là điền phú, toán phú, khẩu phú, canh phú. Ngoài ra, thương nhân còn có thương thuế. Điền phú tiến hành 15 năm một lần, định mức là mỗi mẫu 6 thăng. Toán phú là thuế đầu người. Người trưởng thành từ 17 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi mỗi người một năm là 60 tiền. Mà khẩu phú là thuế tính trên đầu người ở trẻ em. Từ 6 tuổi đến dưới 17 tuổi sẽ giảm xuống một nửa là còn 30 tiền. Còn về phần canh phú, chính là dân chúng không muốn bị cưỡng bức lao động có thể nộp tiền hoặc là lương thực để miễn bị cưỡng bức lao động. Cứ một ngày một thăng gạo, hoặc là 4 tiền, Kinh Châu tuy rằng vẫn là nơi giàu có và đông đúc, nhưng sau khi trải qua một lần Nam Chinh của quân Tào, thuế phú bị thiệt hại rất lớn. Thuế phú năm Kiến An thứ 13 chỉ tương đương với một nửa thuế phú của năm Kiến An thứ 8. Trải qua gần 2 năm khôi phục, thuế phú thu vào ở Kinh Châu đã dần dần được hồi phục đến 70% của năm Kiến An thứ 8. Tuy nhiên thuế phú ở Ích Châu lại quả thực là vượt quá dự liệu của Lưu Cành. Chẳng trách được khen ngợi là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, thuế phú một năm của Ích Châu còn gấp đôi của Kinh Châu. Cộng thêm Hán Trung gia tăng 10 vạn hộ gia đình, mỗi năm thuế phú thu được ở hai châu ba vùng đủ để cung cấp nuôi dưỡng 200.000 đại quân. Năm nay thuế phú dồi dào, hơn nữa còn chiếm được Tây Thành khiến trong lòng Lưu Cảnh cảm thấy vui mừng. Thời gian này tâm trạng đều vô cùng vui vẻ, đúng lúc hắn đang cầm bút phê duyệt công văn, bỗng nhiên từ xa dường như có tiếng khóc yếu ớt truyền đến. Có tiếng bước chân chạy vào sân, tiếng khóc mà Lưu Cảnh nghe thấy không ngờ lại là tiếng khóc của Âu Yêu Chí. Con trai hắn, cảm thấy khó hiểu, Lưu Cảnh đặt bút xuống đi đến trước cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, chỉ thấy con trai khóc lóc chạy vào sân. Một nữ thị vệ ngồi xổm trên đất dỗ dành cậu. Lưu Chí năm nay đã gần 4 tuổi, rất giống mẹ, dáng người không cao, dịu dàng thanh tú, hoàn toàn không giống với vẻ cao lớn khôi ngô của Lưu Cảnh. Chí Nhi, khóc cái gì thế? Lưu Cảnh đứng ở cạnh cửa sổ cười nhòi. Lưu Chí lau nước mắt, chỉ vào phía sân, thút thít nói, ngược tuyết con làm bị mẫu thân ăn mất rồi. Lưu Cảnh khó hiểu, ngắt lời hỏi, mẫu thân con sao lại ăn mất nó được? Con thả ở trong phòng, sau đó thì không thấy nữa. Nữ thị vệ thở phào, cười thành tiếng, Lưu Cảnh cũng cười ha ha. Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, đi đến trước mặt con trai, ôm lấy con, yêu thương phủi phủi bông tuyết ở trên đầu thằng bé. Cười nói, ngựa tuyết sợ nóng, vào trong phòng sẽ bị biến thành nước. Tại sao lại biến thành nước? Vì tuyết là do nước biến thành, nó là tinh linh của nước. Lưu Cảnh đưa tay, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn đặt ở trước mặt con trai, chú ý nhìn xem, Lưu Chí mở to hai mắt nhìn, dần dần, không nhìn thấy bông tuyết nữa. Bông tuyết đã hóa thành nước, Lưu Chí liền vui vẻ vỗ tay cười nói, hóa ra tuyết đúng là do nước biến thành, vậy nước làm sao mà biến thành bông tuyết được ạ? Vấn đề này không dễ trả lời. Lưu Cảnh nghĩ một lát rồi cười nói, vì mây ở trên trời chính là ơi nước. Mùa hè thì hơi nước biến thành mưa, mùa đông quá lạnh nên hơi nước liền kết thành băng, biến thành bông tuyết rơi xuống đất. Phụ thân, hơi nước là cái gì? Cái này, Lưu Cảnh thổi ra một hơi màu trắng nói. Đây chính là hơi nước. Hóa ra hơi nước là ở trong bụng đi ra. Lúc này, Đào Trạm đưa vài nha hoàn vội vàng đi tới. Nhìn thấy con trai đang ở trong lòng phu quân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến lên ôm con, đánh nhẹ lên mông con một cái, cười nói với Lưu Cảnh, tiểu tử thối này giấu một cần ngựa tuyết vào trong phòng, nói là đợi sau khi muội muội dậy sẽ cùng chơi, kết quả là sau đó không thấy nữa, liền một mực cho là thiếp đã ăn mất, khóc ầm lên, chớp mắt đã chạy mất không nhìn thấy nữa, thiếp đoán là đến tìm phụ thơ để cáo trạng, quả là không sai, Đào Trạm lại đét mông một con trai một cái nữa. Nói xem, ngựa tuyết là do mẫu thân ăn sao? Lưu Chí không dám khóc, cúi đầu sợ sệt nói. Không phải, là đã biến thành nước rồi. Mọi người đều bật cười. Lúc này, một lão quản gia đứng ở cửa bẩm báo. Lão gia, từ trưởng sư đến rồi, đang ở ngoài thư phòng đợi lão gia. Lưu Cảnh gật đầu, ta sẽ qua ngay. Hắn lại xoa đầu con trai, cười nói, có thể nghĩ ra trò để chơi với em. Đúng là đứa trẻ ngoan, chờ tuyết rơi nhiều một chút nữa. Phụ thân và con sẽ cùng nhau đắp người tuyết nhé. Vâng, Lưu Chí vui mừng vỗ tay. Nhưng nhìn thấy mẫu thân vẫn nghiêm mặt như cũ lại sợ hãi không dám làm bừa. Đào Trạm Nhịn cười nói, phu quân, chàng mau đi đi, đừng để từ trưởng sử chờ lâu. Lưu Cảnh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một cái. Bước nhanh về phía thư phòng. Cách chương.